Lâm Đình Phong xoa xoa hai bờ má cô. Sao vậy, bị lạnh đến ngơ người luôn rồi. Lách tách, những hạt tuyết đầu mùa rơi trên mái che của trạm xe, phát ra những âm thanh thỏ thẻ. Tuyết bắt đầu tuông xuống như cơn mưa rào, mọi người bên đường dừng lại ngắm tuyết. Có người lấy điện thoại ra chụp ảnh, còn có người cô video cho người yêu để cùng nhau đón tuyết đầu mùa. Tuy nhiên, trong mắt Mộc Tâm lúc này chỉ có hình dáng của Tiểu Gia Hòa trước mặt, trong mắt anh cũng chỉ có hình bóng cô gái nhỏ của mình. Mộc Tâm đưa tay kéo lấy cổ áo anh, thiểng chân, áp lên môi anh một nụ hôn. Lâm Đình Phong hơi bất ngờ vài giây, sau đó anh cong khóe môi, đưa tay ôm lấy eo của cô, đáp trả lại. Hai cơ thể áp sát sinh ra một cỗ nhiệt độ ấm nóng. Nụ hôn dây dưa tận 5 phút, thấy cô hết gặm rồi lại cắn lên môi mình một cách vụng về như con hồ ly nhỏ chưa trải sự đời. Anh mở môi cắn ngược lại, kỹ thuật hôn này của cô vợ nhỏ thật là một lời khó tả được. Chắc anh phải mang về nhà dạy lại thôi. Sau giờ tan tầm, Ngọc Điềm lái xe ra về, thấy tuyết đầu mùa đang rơi, cô thả chậm tốc độ lại, vừa đi vừa ngắm khung cảnh lúc này. Nhìn mấy cặp học sinh đang che dù đi học về, cô mỉm cười như nhớ đến đoạn hồi ức đẹp đẽ. Không khí ngày càng lạnh hơn, cô đưa tay chỉnh nhiệt độ lên cao hơn, cảm khái. Thời tiết này mà đi ăn lẩu thì tuyệt cú mèo. Nói là làm, cô đánh xe vòng qua một vòng xoay sáu ngã, rẽ qua đường khác, đi đến nhà hàng lẩu. Cách Chương.